Ngạo Thế Đan Thần Dịch, chương 21 giờ 21, Thần Binh Thiên Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ trung niên chậm rãi đi vào, mà Thẩm Tường lại không hiểu ra sao mà toát ra mồ hôi lạnh. Giống như đã mất đi khí lực, vậy mà không thể động đậy. Lúc này hắn thật giống như thể bị người phụ nữ trung niên kia nhìn thấu hết thảy. Thẩm Tường biết người phụ nữ trung niên này là một nhân vật rất lợi hại. Hắn tỉnh táo lại rất nhanh, yên lặng vận chuyển Thái Cực Thần Công, thu liễm khí tức, giấu đi âm dương thần mạch trong cơ thể mình. Bởi vì Tô Mị Giao và Bạch U U từng nói, chuyện về âm dương thần mạch tuyệt không thể để cho ai biết. Hai hàng lông mày của người phụ nữ trung niên kia nhíu lại, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Từ lúc nàng ta vừa tiến đến, vẻ mặt của Thẩm Tường đều bình tĩnh tự nhiên. Cách nhìn nàng cũng là giống như là nhìn một người bình thường. Phải biết nàng ta đối với dáng người và vẻ mặt xinh đẹp của mình đều rất tự tin. Một thiếu niên tuổi trẻ bồng bột vậy mà không có bị vẻ đẹp bề ngoài của nàng ta ảnh hưởng. Điều này làm cho nội tâm của nàng hơi nghi hoặc một chút. Tiên tiên, vị hôn phu này của ngươi quả nhiên không đơn giản. So với thiên tài cầu thí của dược gia kia thì tốt hơn nhiều. Người phụ nữ trung niên kia nhàn nhạt nói. Giọng nói của nàng còn mang theo một chút uy nghiêm. Nhìn ra được nàng ta là một người thường xuyên ra lệnh. Tiểu tử Thẩm Tường, xin ra mắt tiền bối. Tiền bối chắc chính là sư phụ của tiên tiên sao? Thẩm Tường cung kính hành lễ. Người phụ nữ trung niên mỉm cười đối với hắn. Thẩm Tường suýt chút nữa bị nụ cười duyên dáng xinh đẹp kia hút mất đi hồn phách. Nhưng hắn dù sao cũng là người đã gặp qua sóng gió. Chẳng mấy chốc thì bình tĩnh lại. Phần định lực này của hắn thực sự đã để cho người phụ nữ trung niên kia tán thưởng trong lòng. Không sai, ngươi bây giờ có thể yên tâm giao tiểu thê tử này của ngươi cho ta rồi chứ? Giọng nói của người phụ nữ trung niên này rất nhẹ nhàng. Không tràn ngập uy nghiêm giống như lúc trước, ngược lại mang theo một loại dịu dàng không hiểu. Tiết tiên tiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó lấy ra mấy cái bọc giấy đưa cho Thẩm Tường. Khẽ cắn bờ môi nhỏ, trên mặt mang theo một chút buồn rầu. Ta phải đi với sư phụ, người phải tới tìm ta nhanh lên một chút. Tiết tiên tiên cúi đầu lẩm bẩm. Thẩm Tường không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Trong lòng của hắn cũng có chút không đành lòng. Hắn nhéo nhéo lên khuôn mặt của Tiết Tiên Tiên, nhẹ nhàng nói, vui lên một chút đi, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Người phụ nữ trung niên kia lúc này cũng nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất là có được thực lực phàm võ cảnh tầng 9 trở lên thì đi tìm kiếm những môn phái võ đạo kia. Ngươi muốn tìm Tiên Tiên thì đi tìm nghe ngóng những chuyện có liên quan tới ta. Ta nghĩ đây không phải là việc rất khó. Sau đó nàng ta lại nói đối với tiên tiên, tiểu nha đầu đi thôi, tiểu tử này lợi hại hơn nhiều so với những gì ngươi tưởng tượng. Lo lắng trước đó ngươi dành cho hắn đều là không cần thiết. Thẩm Tường và Tiết Tiên Tiên có tình cảm nồng nàn ôm nhau một lát thì đưa các nàng đi ra khỏi phòng khách. Chỉ thấy người đàn bà trung niên kia mang theo Tiết Tiên Tiên bay lên không trung. Trong nháy mắt đã bay tới nơi xa rồi biến mất không thấy đâu nữa. Sau khi Thẩm Tường nhìn thấy càng nàng đi xa thì hừ nhẹ một tiếng. Làm ra vẻ cao thâm cái gì chứ? Trực tiếp nói cho ta ở nơi nào không phải là được rồi sao? Còn phải đi nghe ngóng tìm hiểu. Nữ nhân này rất mạnh. Nàng ta là nữ đế của thần binh thiên quốc. Nghe nói Chu Tước thần binh một trong tứ tượng thần binh nằm ngay ở trong tay nàng. Tiểu thê tử của ngươi có thể được nàng ta thu làm đồ đệ thì đó là một chuyện tốt. Tô Mị Giao nói, thần binh thiên quốc, Thẩm Tường chưa từng nghe nói qua. Ngay vào lúc hắn muốn đặt câu hỏi, Bạch U U nói ra, nữ nhân này rất lợi hại, bất phân cao thấp với chúng ta. Dù sao đây là trưởng giáo của một trong bát đại chính phái của thần võ đại lục. Không nghĩ tới nàng ta vậy mà lại tới đây thu đồ. Thẩm Tường lúc này mới nhớ tới Tô Mị Giao và Bạch U U đã từng nói. Thần võ đại lục là một trong số ngàn vạn đại lục bên trong thế giới phàm võ. Ở bên trên thần võ đại lục có 8 cái môn phái võ đạo chính phái. mỗi một trưởng giáo chính phái đều là cường giả một phương, là nhân vật có thực lực đỉnh tiêm bên trong phàm võ giới. Thần binh thiên quốc vốn chỉ là một môn phái, nhưng về sau phát triển thành một cái quốc gia, chủ yếu là dựa vào luyện chế binh khí mà cường đại lên. Còn người nữ tử kia chính là nữ hoàng đế của thần binh thiên quốc. Tô Mị Giao giải thích thêm, biết được sư phụ của Tiết Tiên Tiên là một nhân vật lợi hại như vậy. Trong lòng Thẩm Tường cũng mừng thay cho nàng, đồng thời cảm thấy yên tâm hơn. Tiết Tiên Tiên đi, trong lòng Thẩm Tường cảm thấy mất mát một lúc lâu. Hắn cầm lấy 6 phần dược liệu mà Tiết Tiên Tiên mua về kia, tiếp tục luyện chế tẩy tủy đan. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Lúc này Thẩm Tường đã luyện chế thành công được 4 lô tẩy tủy đan, trong đó thất bại mất 1 lần. Đối với thành tích này hắn đã hết sức hài lòng. Cũng vào hôm nay, Thẩm gia tổ chức yến hội ra mắt tộc trưởng mới bắt đầu. Một số gia tộc được mời đều phái người tới tham gia, mà một số người mong đợi chính là cuộc tỉ thí giữa Thẩm Tường và Dược Thiên Hoa. Thẩm gia cử hành yến hội là hội tụ rất nhiều người của gia tộc. Bọn họ tới đây chẳng những là để dự tiệc, đồng thời còn có thể kết giao với một vài con cháu của các gia tộc khác. Cho nên việc này cũng không phải là rất nhàm chán. Yến hội được cử hành ở trên quảng trường, là vào ban đêm. Lúc này quảng trường đã rất náo nhiệt, có hơn mấy trăm cái bàn. Mỗi bàn đều có rất nhiều loại thức ăn cùng với rượu ngon thượng đẳng. Vốn mời đều là tộc trưởng của các gia tộc, chỉ có điều những tộc trưởng kia có quan hệ với Thẩm gia không phải là rất tốt, cho nên đều không có tới, chỉ là phái một số người tới đại biểu thay. Chỉ có tộc trưởng của một số gia tộc có quan hệ cực tốt với Thẩm gia mới có thể trình diện. Bên trong quảng trường rộng lớn của Sơn Trang Thẩm gia, tập trung thiếu niên con cháu của hơn trăm gia tộc võ đạo trên Nam Vũ Quốc. Mà được quan tâm nhất đương nhiên là Dược Thiên Hoa và Thẩm Tường. Thẩm Tường có thể luyện chế tôi thể đan sớm đã được truyền ra ngoài. Hơn nữa tối nay Thẩm Tường còn phải tỉ thí luyện đan với Dược Thiên Hoa. Hơn nữa sẽ tiến hành một trận đánh cược. Nghĩ tới chuyện này, mọi người rất là mong chờ. Mặc kệ ai thắng ai thua, bọn họ đều không thèm để ý. Thứ mà bọn để ý là quá trình. Lúc yến hội được tiến hành được một nửa, cuối cùng có người ngồi không yên. Hô, Thẩm tộc trưởng, tỉ thí giữa con của ngươi với Dược gia khi nào mới bắt đầu? Chúng ta thế nhưng là đã đợi rất lâu. Đến cùng là có tỉ thí hay là không? Người này hô lên, những người khác cũng tham gia náo nhiệt mà hô theo. Vốn là ta có ý định an bài luận võ một chút tới trợ hứng, tăng thêm bầu không khí một chút. Thế nhưng tất cả mọi người đã chờ lâu như vậy. Như vậy thì bây giờ bắt đầu đi, để hai người trẻ tuổi tỉ thí một chút. Giọng nói của Thẩm Thiên Hổ truyền khắp toàn bộ quảng trường. Cả quảng trường rộng lớn đầy người lập tức yên tĩnh trở lại. Ở giữa quảng trường quả thực đã dựng lên một cái đài cao hình vuông. Chỉ thấy mấy ông lão từ tứ phương bay vút mà tới. Mà Thẩm Tường lúc này cũng đã đi tới. Thẩm Tường mặc một bộ quần áo bó màu đen. Đây là để đối phó với giao đấu. Mà quần áo của Dược Thiên Hoa thì lại hết sức đáng chú ý. Một thân quần áo lộng lẫy vàng óng ánh. Bên hông còn mang theo một thanh kiếm mà vỏ và chuôi kiếm đều được khảm đầy bảo thạch. Nhìn giống như là thiên tử. Vẻ mặt ngạo mạn không ai bì nổi kia càng làm cho rất nhiều người khó chịu trong lòng. Dược Thiên Hoa, tiền đặt cược của ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Tỉ thí không như vậy. Không thêm chút tiền đặt cược thì làm sao được chứ? Thẩm Tường hờ hững nói. Mặc kệ ngươi lấy cái gì ra làm tiền đặt cược. Dược gia ta đều chơi nổi. Dược Thiên Hoa lạnh lùng nói. Ha ha, tiền đặt cược của ta chỉ là đại biểu chính ta. Không phải đại biểu toàn bộ Thẩm gia. Không nghĩ tới ngươi đường đường là một luyện đan sư tuổi trẻ, lại còn phải dựa vào cả một cái gia tộc mới có thể lấy ra được tiền đặt cược. Thẩm Tường cười nói. Điều này làm cho Dược Thiên Hoa phải biến sắc. Dược Thiên Hoa mà không có sự ủng hộ của Dược gia thì chính hắn căn bản không bỏ ra nổi tiền đặt cược có thể so sánh với huyết linh chi ngàn năm. Thiếu gia Thẩm gia, đừng nói nhảm. Lấy tiền đặt cược của ngươi ra đi. Thiên Hoa là đại biểu cho toàn bộ Dược gia đứng ra xuất chiến. cho nên Dược gia ủng hộ cũng không có gì đáng ngại. Ngươi là ngươi mà hắn là hắn. Phía dưới một lão giả dùng một loại giọng điệu không nhịn được nói. Hắn chính là trưởng lão Dược gia đi cùng với Dược Thiên Hoa mà tới. Cách Trương.